Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, bảy trận. Cận qua thấy Cổ Mộc không ngừng lui lại, khóe miệng một vòng mỉm cười, chợt bước chân bỗng gia tốc. Không được, Cổ Mộc vừa mới lui lại mấy mét, nhìn thấy Cận qua tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Đồng thời trong tay hắn kiếm gỗ càng là hướng phía chính mình đâm tới. Lập tức lại vận chuyển kinh hồng du long bộ pháp, một mệnh lùi gấp mấy mét. Đồng thời sợ hãi nói, tiểu tử này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Chính mình tốc độ nhanh là ỷ vào kinh hồng du long. Mà Cận qua chân xuống phảng phất sinh phong, tốc độ vậy mà không chút nào thấp hơn chính mình. Cái này khiến Cổ Mộc rất sụp đổ. Cận qua tốc độ nhanh, kiếm pháp càng là nhanh đến cực hạn. Chỉ nhìn hắn một kiếm đâm ra, cả người phảng phất trong nháy mắt hóa thành một thanh lợi kiếm xuyên thẳng mà đến. Nhân kiếm hợp nhất hình thức ban đầu, Công Dương Lập bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiển lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hiển nhiên hắn nghĩ không ra Cận qua một kiếm này tổng cộng đến kiếm đạo tam cảnh nhân kiếm hợp nhất. Các trưởng lão khác càng là khó có thể tin, giật mình ngay tại chỗ. Kiếm giả đối kiếm đạo siêu phàm lý giải, tại Thượng Vũ Đại Lục bị chia làm ba loại cảnh giới khác nhau. Mà Cận qua một kiếm này ẩn chứa cảnh giới chính là trong đó một loại. Người cũng là kiếm, kiếm cũng là người, nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới. Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão bị Cận qua một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc chấn kinh. Mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Kiếm đãng cửu thiên, Cận qua đang truy kích chung, bỗng nhiên mũi chân chạm trên mặt đất một cái, lập tức lăng không mà lên. Trong tay kiếm gỗ lật lên kiếm hoa, thi triển mới nhập môn 6 kiếm thức thức thứ 3. Nhập môn 6 kiếm thức với tư cách tân tấn đệ tử bắt buộc kiếm pháp. Tại vừa rồi trong trận đấu bị nhiều lần sử dụng, nhưng Cận qua chỗ thi triển ra kiếm chiêu, cùng những đệ tử này căn bản không phải một cái cấp bậc. Bởi vì, nhanh, kiếm pháp có tam cảnh, càng lại ba ý, đó chính là nhanh, hung ác, chuẩn, mà Cận qua một kiếm này cực nhanh, hiển nhiên đã lĩnh ngộ ba ý bên trong khoái ý. Công Dương Lập thấy thế, vui mừng nhướng mày, khen, kẻ này thực lực tiến triển thần tốc. Đối với kiếm pháp lý giải càng là càng xuất sắc. Các trưởng lão khác rất tán thành gật đầu. Trong lòng bọn họ, Cận qua không thẹn chiêu đồ thịnh điển trung kiệt xuất nhất người nổi bật. Quy Nguyên kiếm phái đại lão ở đây tán dương Cận qua. Mà trong chàng Cổ Mộc lại vô cùng phiền muộn. Chỉ nhìn hắn tại kiếm pháp đánh tới một nháy mắt, thần sắc biến đổi. Không dung cân nhắc làm ra một cái cực kỳ mất mặt lăn qua lăn lại. Cuối cùng lúc này mới cực kỳ chật vật, cực kỳ miễn cưỡng tránh ra Cận qua công kích. Đồng thời há mồm thở dốc, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Ở đây đệ tử cùng trưởng lão thấy Cổ Mộc như thế không để ý đến thân phận, nhào nhào phì cười không thôi. Liền ngay cả Tư Mã Diệu lão sắc mặt cũng là ửng đỏ. Hiển nhiên đồ đệ động tác bất nhã, để hắn cảm thấy mấy phần xấu hổ. Cuối cùng đám người nhất trí cho rằng, con hàng này vừa rồi cắn thuốc hành vi cùng bây giờ mất mặt cử động, quả thực là vô sỉ hạ lưu hạng người. Đương nhiên, Cổ Mộc lại không quan tâm những này, không dùng được cái gì động tác, chỉ cần có thể trong chiến đấu thắng được hoặc giết địch, mà không bị đánh bại hoặc sát hại. Cũng đã đầy đủ, lĩnh ngộ kiếm nhanh chi ý lại như thế nào? Mặc dù dùng, lăn qua lăn lại, phương thức né tránh Cận qua một kích để sư tôn Tư Mã Diệu thật mất mặt, nhưng dù sao cũng là chính mình bảo bối đồ đệ. Lập tức sắc mặt khôi phục, càng là giơ lên lông mày khinh thường nói, đồ nhi ta như thường có thể không chút phí sức né tránh. Đang ngồi trưởng lão nhao nhao quang tới khinh bỉ ánh mắt. Không chút phí sức, chẳng lẽ người không thấy được người kia bất sắc đồ nhi? Tại chật vật né tránh Cận qua một kiếm hoàn toàn là bằng vận khí sao? tránh một lần có thể, hai lần ba lần đâu. Hắn phải chăng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy? Coi như bằng vào ta chưa chiến trước đó trạng thái, muốn từ dưới tay hắn đi 10 chiêu chỉ sợ đều khó khăn. Cổ Mộc không nghĩ tới Cận Qua thế mà lại bộc phát ra công kích cường hãn như vậy lực. Thầm nghĩ, nếu như không đem thực lực toàn bộ phóng thích, muốn chính diện đánh bại hắn, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thực lực toàn bộ triển khai, Cổ Mộc thật là có ý tưởng này. Bất quá, cây cao chịu gió lớn đạo lý, Cổ Mộc so với ai khác đều hiểu. Nhất là tại Định Châu cái này nhân sinh không quen địa giới. Chính mình một khi bại lộ thực lực chân chính, nếu là từ Quy Nguyên kiếm phái truyền đi, có thể hay không dẫn tới thế lực khác chú ý. Thẩm Thiên Hành thực lực bại lộ, cuối cùng bị La Gia bi kịch mang đi, không thể nghi ngờ cho Cổ Mộc một bài giảng. Cho nên, giả heo ăn thịt hổ bất quá là nguyên nhân một trong. Chủ yếu hơn chính là không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính. Miễn cho về sau đột nhiên xuất hiện cái nào đó thế lực lớn, đem mình làm gia thần đồng dạng lấy đi, hoặc bởi vì đố kỵ mà đối với mình áp dụng xóa bỏ thủ đoạn. Cổ Mộc rất cẩn thận, nhưng lại xem nhẹ Quy Nguyên kiếm phái năng lượng. Nếu như hắn hiển lộ ra võ sĩ đỉnh phong cảnh giới, tất nhiên sẽ khiến kiếm phái cao độ coi trọng. Đến thời điểm thật nếu là có thế lực muốn đem hắn mang đi, hoặc là diệt trừ, vậy còn muốn hào hào áng chừng đo đạc chính mình có hay không thực lực này. Quy Nguyên kiếm phái là một cái so sánh chính phái tông môn, mà lại đối đệ tử cũng là có chút quan tâm, cho nên bọn hắn tuyệt sẽ không tha thứ có người động đệ tử của mình. Âm Dương phái liệt hộ pháp là có tiếng bao che khuyết điểm. Quy Nguyên kiếm phái có thể nói là siêu cấp bao che cho con. Mà lại quan trọng hơn chính là nhân gia có thực lực này đến bao che cho con. Đương nhiên, Cổ Mộc cũng không biết Quy Nguyên kiếm phái như thế uy vũ, cho nên hắn vẫn nắm lấy không bại lộ thực lực ý nghĩ. Tại làm sơ thở sau đó, trong tay kiếm gỗ vung lên, đem chân xuống cục đá đánh bay ra ngoài. Bây giờ Cổ Mộc sớm đã cùng Đồ Mạt Lộ, lại vận ý đồ đến bố trí trận pháp, làm lấy phản kháng cuối cùng. Cái này khiến Cận Qua dâng lên một cỗ kính ý. Hắn cho rằng, sư huynh này rất nam nhân, cũng giống như mình, vĩnh viễn không từ bỏ. Liên liên tại trận trưởng lão nhìn thấy Cổ Mộc vẫn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống. Dưới, cũng là âm thầm gật đầu. Đối Cổ Mộc độ thiện cảm cũng tới thăng không ít. Tại bọn hắn cho rằng, kẻ này mặc dù vô sỉ một điểm, nhưng ít ra còn có không chịu thua ý niệm, điểm này cũng là đáng quý. Tại trong mắt những người này, Cổ Mộc tinh thần mặc dù đáng khen, nhưng không thể nghi ngờ là tại vùng vẫy giấy chết, kết quả là vẫn cải biến không được muốn thua kết quả. Hiển nhiên bọn hắn đánh giá thấp Cổ Mộc. Thậm chí nói, tất cả mọi người ở đây đều đánh giá thấp Cổ Mộc. Hai người bắt đầu giao đấu bất quá thời gian ngắn ngủi. Ở trong đó Cận Qua chỉ là ra ba chiêu, mà giữa sân bốn phía bay múa cục đá lại sớm đã quy về phương vị khác nhau. Nếu có cẩn thận người tra toán, liền sẽ phát hiện những cục đá này chừng hơn 700 cái. Ba chiêu, đối Cổ Mộc đến nói, đã đầy đủ. Kiếm đãng cửu thiên, tại một viên cuối cùng cục đá rơi vào cái nào đó cố định vị trí. Cổ Mộc bỗng nhiên bộc phát ra cuối cùng còn sót lại lực lượng. Lăng không mà lên, cũng đánh ra nhập môn 6 kiếm thức thứ 3. Hắn muốn làm gì? Dưới đài đệ tử thấy Cổ Mộc lướt lên, lập tức không hiểu, nghĩ thầm, chẳng lẽ sư huynh này muốn tại thời khắc cuối cùng ăn miếng trả miếng? Cái này hiển nhiên có chút buồn cười. Cận Qua thực lực tại võ đồ đỉnh phong, người dùng suy yếu chi thể hướng hắn thi triển đồng dạng kiếm chiêu, chỉ sợ cũng là tại làm vô vị dãy rủa. Công Dương Lập cùng mấy cái trưởng lão thấy Cổ Mộc như thế cũng là có chút buồn bực. Bất quá đợi đến Cổ Mộc bay lượn mà lên, tất cả mọi người nháy mắt liền minh bạch. Tiểu tử này chỗ thi triển kiếm chiêu cũng không phải là hướng Cận Qua đánh tới. Siêu, siêu, Cổ Mộc lăng không mà lên. Thủ đoạn chuyển động, liền nhìn kiếm gỗ bên trong bay ra vô số kiếm khí bén nhọn. Nhưng kiếm khí công kích phương vị không phải Cận Qua, mà là bục phía phương vị khác nhau tiếp theo khỏa cục đá tương liên địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.